Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Yến Xích Hiệp Mật Chiếu Tần Cung, tác giả, Phượng Si. Cho nên, Tần Cung tu vi, còn xa xa không đạt được tiến vào Đông Cực Hoàng Đình tư cách. Này đó thế hệ trước sở dĩ kiến nghị đem Tần Cung chiêu nhập Đông Cực Hoàng Đình. Nguyên nhân chính là coi trọng hắn đan khí tu luyện tốc độ. Thương khung đại lục tử khí các thanh thiếu năm đan khí đại bỉ sau khi kết thúc. Các đan khí dự thi môn phái cũng không có rời đi. Mà là đang chờ đợi Tần Cung cùng Yến Vũ Đan Vương cùng tứ phẩm cực hạn kiếp linh khí luyện khí tông. Sư lên ngôi xem lễ. Mà đại lục các đại môn phái cùng đan khí giới túc lão đại có thể cũng đều sôi nổi hướng tử khí các. Tới rồi, đều tưởng một thấy vị kia tồn tại duy nhất đệ tử phong màu. Thi đấu sau khi chấm dứt mấy ngày nay, Tần Cung không có lại tiến hành bế quan, mà là theo Yến Vũ tham quan tử khí các thánh cảnh. Tử khí các ở vào đại lục ngay trung tâm, khí hậu hợp lòng người, bốn mùa như xuân, trong núi cảnh sắc càng là lệnh người lưu luyến quên phản. Mấy năm qua, Tần Cung cơ hồ đem chính mình trở thành tu luyện máy móc, là danh xứng với thật tu luyện cuồng nhân. Vẫn luôn ở tu luyện chung vượt qua, khó được thả lỏng một chút tâm tình. Tần Cung liền mang theo Tần Anh, theo Yến Vũ ở tử khí các trung tìm u tìm kỳ. Du hồ xem thác nước, ngồi nghe tiếng thông reo, nằm xem nhàn vân, trong khoảng thời gian ngắn tâm cảnh mở rộng ra, hiểu được cũng nhiều lên. Theo lý thuyết, tu vi tới rồi Tần Cung như vậy cảnh giới, sớm nên rèn luyện đại lục, tăng trưởng hiểu biết. Mài rũa tâm cảnh, rốt cuộc hắn tu vi tốc độ quá nhanh, liền tính công lực vững chắc, một mặt tu luyện đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Bất quá, Hàn lão cùng Thiết lão thiện ý 20 năm chi ước lời hứa. Làm Tần Cung tổng cảm thấy để lại cho hắn tu luyện thời gian quá ngắn. Bởi vậy, liền tính cho hắn trải qua cơ hội, chỉ sợ hắn cũng cảm thấy là lãng phí. Hồng hoang cốc nghĩa trang trung. Bị thủ mộ lão người chôn sống 20 năm, hơn nữa Hoàng Long phủ Liêu Tháp thời gian sông dài chung vô tận 5 tháng bôn ba. Hiện giờ Tần Cung tại tâm cảnh thượng đã đạt tới một cái lệnh người khó có thể tin nông nỗi. Nếu không những năm gần đây, tu luyện không có khả năng như thế thần tốc, mà 19 tuổi đúng là tư xuân tuổi tác. Đối mặt như hoa như ngọc cùng lệnh người thấy chi liền thần hồn điên đảo Mác Gia Mi đối hắn kỳ hảo. Hắn như thế nào sẽ thờ ơ đâu? Này hết thảy, đều bởi vì hắn tâm cảnh đã đạt tới một cái lệnh người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Liền tính cùng những cái đó lão cho cốt cấp nhân vật so sánh với. Hắn tâm cảnh chỉ sợ đều là chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể bình tĩnh xử lý cùng hai nàng chi gian quan hệ. Đạt tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, phân đến thanh thân tình. Tình yêu cùng loạn tình chi gian khác nhau cặp hậu quả. Ở xem hai ngày lúc sau, Tần Cung liền cảm thấy quá mức xa xỉ. Hắn quyết định ở Dược Sư Phong Vương lên ngôi phía trước. Lại bế quan một lần. Bởi vì 20 năm chi ước, cho hắn lưu lại thời gian thật sự không nhiều lắm. Đã có thể vào lúc này, tử khí các chủ Yến Xích Hiệp thế nhưng phái người tới thỉnh Tần Cung. Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Yến Vũ. Ở tử khí các người tới dẫn dắt dưới, trực tiếp đi tới tử khí các đại điện phía trước. Tần Cung Đan Vương, các chủ ở trong đại điện tương chờ, có việc cùng ngươi trao đổi. Công chúa cùng lệnh muội có phải hay không? Tử khí các người tới muốn nói lại thôi. Mà Tần Cung thấy tử khí các chủ thế nhưng ở tử khí các như thế trọng địa triệu kiến với hắn. Trong lòng rõ ràng, tất có cái gì chuyện quan trọng. Bởi vậy, hắn làm Yến Vũ mang theo Tần Anh đi chơi. Chính mình một mình đi vào tử khí các đại các. Không rộng tử khí các đại điện chung. Chỉ có Yến Xích Hiệp một người ngồi ở chỗ kia. Thấy Tần Cung tiến vào. Yến Xích Hiệp thế nhưng đứng dậy đón chào. Tần Cung lập tức khẩn đi vài bước. Bùm một tiếng quỳ xuống. Lấy ngày nghỉ chi. Đối với tử khí các chủ Yến Xích Hiệp. Tần Cung trong lòng vẫn là tồn tại nhất định cảm ơn chi tâm. Rốt cuộc năm đó hắn cùng chính mình phụ thân có cũ, cũng cực lực cứu trị quá chính mình. Sau lại, bởi vì Yến Vũ sự tình. Tần Cung cảm thấy đối tử khí các chủ cũng có chút áy náy chi tình. Cho nên, này nhất bái nhưng thật ra hắn cam tâm tình nguyện cử chỉ. Mà tử khí các chủ cũng không khách khí. Cứ như vậy sinh bị Tần Cung nhất bái. Lúc sau lúc này mới duỗi tay đem Tần Cung nâng dậy. Thỉnh Tần Cung an vị. Tần Cung khách khí luôn mãi. Lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống. Này vẫn là Tần Cung có công danh trong người. Mới dám như thế. Nếu không, lấy cái kia thời đại lễ pháp quy củ. Tần Cung làm vãn bối. Là trăm triệu ngồi không được. Hai người ngồi xuống lúc sau. Tử khí các chủ Yến Xích Hiệp nâng lên hai tròng mắt. Từ trên xuống dưới cẩn thận mà đánh giá khởi Tần Cung. Liền phảng phất phía trước không quen biết giống nhau. Mà Tần Cung cũng không để bụng. Đạm nhiên tự nhiên mà ngồi ở chỗ kia. Tùy ý Yến Xích Hiệp đối hắn tùy ý đánh giá. Giống như bất giác giống nhau. Yến Xích Hiệp thấy vậy. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Trách không được hiền chất còn tuổi nhỏ liền có như vậy lợi hại. Này tâm cảnh quả nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi nha. Các chủ khách khí. Không biết chiêu gọi vãn bối tiến đến có gì phân phó. Tần Cung cười khổ đứng dậy. Cung kính hỏi. Tần Cung. Này các chủ cũng là ngươi hẳn là kêu sao. Nhớ năm đó. Ta và ngươi phụ thân đồng du đại lục. Kết làm khác họ huynh đệ. Thân như thủ túc. Hiện giờ hắn tuy rằng qua đời. Nhưng ta cái này bá bá chẳng lẽ ngươi liền không nhận sao? Nghe xong Tần Cung nói sau. Tử khí các chủ Yến Xích Hiệp giả giận giận tái đi mà mở miệng hỏi. Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau. Tần Cung trong lòng vừa động. Nhưng lại vẻ mặt đạm nhiên chi sắc nói. Các chủ nói quá lời. Tần Cung một cái phiêu bạt vô căn người. Xuống dốc tang gia chi thế tử. Sao dám cậy vào bậc cha chú dư ấm vọng cùng tử khí các chủ xưng thân nói cố. Thật là xấu hổ sát người. Thỉnh các chủ mau mau không cần nói như vậy. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tử khí các chủ sắc mặt biến đổi. Ám đạo Tần Cung lợi hại. Nhưng trong lòng kính ý lại đột nhiên sinh ra. Một cái đan khí hai giới tân quý. Nhân sinh đắc ý là lúc. Còn tuổi nhỏ lại không có vong hình. Người này tuyệt không giống nhau. Nghĩ đến đây, tử khí các chủ thở dài một tiếng. Tần Cung, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Câu cửa miệng nói, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Mà khinh thiếu niên bần, tưởng kia đại lục các thế lực lớn tổ tiên. Cái nào không phải từ thiếu niên quật khởi. Bàn tay trần, trung thành liền một phương bá nghiệp. Huống chi, ta cùng với ngươi đời bố là thế giao. Này thanh bá phụ cũng là kêu đến. Liền tính này đó không đi luận. Lấy ngươi hiện giờ tên tuổi. Nếu thật kêu ta một tiếng bá phụ. Nhưng thật ra ta trên mặt có hết. Tử khí các chủ nói tới đây. Xua tay ý bảo Tần Cung ngồi xuống. Tần Cung tố cáo ngồi lúc sau. Yến Xích Hiệp trên mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Không khỏi mở miệng hỏi. Tần Cung, trong tương lai, nếu ngươi có một phương thế lực. Yến Vũ sở thống lĩnh tử khí các bị người tiêu diệt. Người sẽ như thế nào? Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau. Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. Tần Cung tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu địch nhân thế lực mạnh hơn ngươi rất nhiều đâu. Yến Xích Hiệp ngay sau đó hỏi. Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau. Tần Cung trong lòng vừa động. Không khỏi mở miệng hỏi. Hay là Yến các chủ niệm cặp huynh đệ chi tình? Dục vì chấn ma gia tộc xuất đầu không thành. Vốn dĩ tưởng tốt lời nói bị Tần Cung một ngữ nói toạc ra. Yến Xích Hiệp có chút xấu hổ lên. Không khỏi mở miệng hỏi. Hay là ngươi còn có điều hoài nghi? Yến các chủ đem vãn bối gọi tới. Đến tột cùng có gì phân phó? Kính thỉnh nói thẳng là được. Tần Cung thẳng đến chủ đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.